Vô địch thiên hạ, chương 828, Bạch Hổ Thần Hòa, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long ý thức dần dần không rõ, ý thức một ngày không rõ, như vậy ảo giác liền lên, đến thời gian chính là tâm ma phát tác sau đó. Hoàng Tiểu Long sẽ cùng đại trận chung trước kia thần cấp cường giả giống nhau, biến thành mất phương hướng thần trí quái vật. Hoàng Tiểu Long hoảng thần chi gian, loáng thoáng hình như thấy được vô số quái vật hướng mình công kích mà đến. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đầu óc chi nổi, linh hồn chi hải nhấp nhoáng vạn trượng quang mang. Hắc Lam Song Long võ hồn long ngâm chấn thiên. Nguyên bản ý thức mơ hồ Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc trở về. Một cắn lưỡi, khẩn thù tâm thần, bàn tọa mặt đất. Toàn bộ người tiến nhập không linh trạng thái. Tiến nhập không linh trạng thái sau, Hoàng Tiểu Long bản thân linh hồn chậm chậm thoát khỏi bản thể. Tiến nhập hư không? Này là, Hoàng Tiểu Long tiếp theo giật mình. Toàn bộ tâm ma phệ thần đại trận tình hình vậy mà lạc ấn tiến hắn trong đầu. Rõ ràng chi cực, không linh thân thể vẫn còn có cái loại này tác dụng. Hoàng Tiểu Long tùy theo kinh hỉ. Đường tâm ma phệ thần trận tình hình rõ ràng lạc ấn tiến đầu óc hắn thời gian. Hắn phát hiện, toàn bộ đại trận phạm vi bao trùm, vừa lúc là 5.000 trượng. Nói cách khác, hắn hiện tại vị trí, cự ly đại trận sát biên giới đã không đến 10 trượng cự ly. Chỉ cần lại đi về phía trước 10 trượng. Như vậy, hắn liền có thể xuyên qua này tâm ma phệ thần trận. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, dùng Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan, thi triển trong nháy mắt khôi phục, nửa giờ sau, khôi phục lại trạng thái tột cùng, sau đó chậm chậm đứng lên, tướng Hắc Lam Song Long gọi ra, trong nháy mắt hồn hóa sau, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người khí thế tăng lên không ngừng, như tâm ma phệ thần trận phạm vi bao trùm là 6.000 trượng. Hoàng Tiểu Long không có hy vọng xuyên qua, nhưng mà hiện tại 5.000 trượng, dùng hắn hồn hóa sau thực lực, còn là có thể xuyên qua. Hơn một giờ sau, đường Hoàng Tiểu Long cuối cùng bước ra Bạch Vũ, xuyên qua tâm ma phệ thần trận thời gian. Toàn bộ người có loại hư thoát cảm giác, ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, rốt cục xuyên qua. Hoàng Tiểu Long nhìn phía sau Bạch Vũ. Lại lòng còn sợ hãi. Không biết Thông Thiên Yêu Vương, Sơn Dương Lão Tổ bốn người có hay không xuyên qua. Hoàng Tiểu Long tùy theo thầm nghĩ. Thông Thiên Yêu Vương, Sơn Dương Lão Tổ bốn người thực lực, không thể nghi ngờ so hắn cường. Nhưng mà muốn thông qua tâm ma phệ thần trận, tịnh không hoàn toàn nhìn thực lực. Chẳng hạn như đến 4.800 trượng sau. Hoàng Tiểu Long là dùng Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa mới đưa kia Bạch Vũ Chi Vân Thiêu. Mà Thông Thiên Yêu Vương, Sơn Dương Lão Tổ chờ người tự thân Thần Hỏa khẳng định không có cách gì tướng kia Bạch Vũ Chi Vân Thiêu. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, như Thông Thiên Yêu Vương, Sơn Dương Lão Tổ bốn người bị vây chết tại tâm ma phệ thần trận nổi. Với hắn mà nói. Tự nhiên là cực kỳ chuyện tốt. Thiên thần động phủ, Hoàng Tiểu Long tự nói. Tuy rằng không biết thiên thần động phủ xác thực vị trí. Nhưng mà thiên thần sơn đỉnh núi phạm vi không lớn. Hoàng Tiểu Long chậm chậm tìm. Vẫn có thể tìm được. Bất quá này trước. Đương nhiên là trước phải tìm Bạch Hổ Thần Hòa. Hoàng Tiểu Long điều tức một hồi. Khôi phục lại sau. Tướng Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh gọi ra. Sau đó cảm ứng Bạch Hổ Thần Hỏa nơi. Ra tâm ma phệ thần trận. Hoàng Tiểu Long đã có thể bay được. Chỉ là thần thức lại chịu đến áp chế. Không có cách gì triển khai. Hoàng Tiểu Long cẩn thận phi hành. Chú ý bốn phía động tĩnh. 3 ngày đã qua. Ngày Hoàng Tiểu Long trải qua một điều sơn mạch thời gian. Đột nhiên. Một mực không hề gì dị thường Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh quang mang tăng mạnh. Huyền Vũ cùng Chu Tước đều phát sinh minh hống. Thần tình hưng phấn, Hoàng Tiểu Long vui vẻ. Nhìn hướng phía dưới sơn mạch, từ Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa chi linh dị thường tới nhìn. Bạch Hổ thần hỏa không thể nghi ngờ ở nơi này phía dưới sơn mạch chi trung. Hoàng Tiểu Long thân hình đáp xuống. Tại hạ phương sơn mạch chủ phong giữa sườn núi chỗ, phát hiện một cái hỏa quật động khẩu. Động khẩu chừng mực, chỉ chứa chấp hai cái người tiến nhập. Có nhàn nhạt hỏa diễm từ động khẩu bay ra. Hoàng Tiểu Long không chần chờ. Phi thân một thiểm, liền chui vào hỏa quật động khẩu chi nội. Tùy cẩn thận phi hành, nguyên bản chỉ chứa chấp hai người tiến vào động khẩu dần dần mở rộng. Hỏa diễm khí lưu càng tới càng cường. Này là Bạch Hổ thần hỏa hỏa diễm đưa tới khí lưu. Riêng là này hỏa diễm khí lưu, phổ thông thần cấp nhị giai hậu kỳ cường giả đều khó khăn dùng chống đỡ. Bất quá có Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa hộ tại thân thể bốn phía. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không sợ này hỏa diễm khí lưu. Này Bạch Hổ hỏa diễm khí lưu dựa vào một chút gần Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Liền bị Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa chi linh mở miệng thôn phệ. Rèn luyện Hoàng Tiểu Long bản thân. Ngược lại là Hoàng Tiểu Long thuốc bổ. Ước chừng phi hành nửa giờ. Đột nhiên trước mắt bạch kim quang mang chói mắt chi cực. Liền là Hoàng Tiểu Long, cũng không nhịn được đóng hai mắt. Sau khi đợi mở hai mắt ra thời gian, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình thân để tại một cái hỏa hải thế giới. Mà dưới chân ngàn trượng chỗ, liền là không ngừng phập phồng dung tương. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long kinh dị là, này dung tương bầu trời chung quanh bồng bềnh hỏa diễm dĩ nhiên là kim bạch sắc. Kim bạch sắc hỏa diễm. Có chút giống Hoàng Tiểu Long đan điền tiên nguyên chi hỏa. Nhưng mà cùng tiên nguyên chi hỏa lại bất tận tương đồng. Này kim bạch quang mang trung lộ ra túc sát chi khí. Với lại kim sán lóa mắt, nhượng người không dám lâu dài nhìn. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần. Sau đó dọc theo kim bạch hỏa diễm đầu nguồn bay đi. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới kim bạch hỏa diễm đầu nguồn. Chỉ thấy phía trước trôi nổi một đoàn to lớn kim bạch hỏa diễm. Mà hỏa diễm chi nổi thì là một con chiều cao mấy trăm trượng bạch hổ. Tuy rằng cách xa mấy ngàn trượng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm thụ được đến bạch hổ trên người kinh người sát sát khí. Này sát sát khí cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là bạch hổ bản thân chỗ có. Cảm ứng được Hoàng Tiểu Long đến. Đột nhiên, kia kim bạch hỏa diễm chi nội bạch hổ đứng lên. Ngửa đầu một tiếng kinh thiên hổ khiếu. Tiếng hổ gầm nhấc lên dưới nền đất vạn trượng dung tương. Trực thấu trên cao, toàn bộ thiên thần sơn sở hữu cường giả vào giờ khắc này đều nghe được này kinh người hổ khiếu chi thanh. Này là, tâm ma phệ thần trận nội đau khổ chống đỡ sơn dương lão tổ. Thông Thiên Yêu Vương bốn người sắc mặt ai cũng đại biến. Mở miệng máu tươi một phun. Thật là khủng khiếp sát sát khí. Tuyệt đối là tuyệt thế bảo bối xuất thế. Tất Phương lão tổ kinh nghi nói. Ngay Thiên Thần Sơn đỉnh núi. Cách chúng ta cũng không xa. Chúng ta liên thủ. Tốc tốc phá này tâm ma phệ thần trận. Thanh Giao Yêu Vương kêu lên. Bốn người lần thứ hai toàn lực điên cuồng công kích Bạch Vũ Chi Vân. Không ngừng tiếp cận đại trận sát biên giới. Mà lúc này, hỏa quật dưới nền đất chi nổi. Bạch Hổ thần hỏa đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Kia đoàn to lớn kim bạch hỏa diễm chớp mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long cả kinh. Thôi động Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa đón đi tới. Trong nháy mắt, ba đại thần hỏa liền đụng vào nhau. Nhượng người kinh dị là ba đại thần hỏa đụng vào nhau sau. Tịnh không có dẫn tới kinh thiên chấn động, mà là tự nhiên vừa vang lên sau. Liền bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Băng lam, xích hồng, kim bạch ba đoàn to lớn hỏa diễm thay thế. Lan rộng, Hoàng Tiểu Long còn không có phản ứng qua đây liền bị ba đoàn hỏa diễm quang mang bao phủ. Tượng hai lần trước giống nhau, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền mất đi chi giác. Bồng bềnh tại ba đoàn hỏa diễm hình thành hỏa hải chi thượng. Ba đại thần hỏa chi linh vây quanh Hoàng Tiểu Long thân thể không ngừng toàn phi. Một lần rèn luyện Hoàng Tiểu Long bản thể. Tùy không ngừng rèn luyện, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải như hỏa sơn bộc phát thông thường. Kịch liệt chấn động, cách chương.